người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 208, hôn mê nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình quá quỷ dị. Vương Hạo không thể không ra hạ sách này. Căn cứ hiện hữu chữa bệnh điều kiện, Vương Hạo bọn họ căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hảo Đoan Đoan, vì sao các tộc nhân đột nhiên liền không giải thích được lâm vào trong hôn mê? Hệ thống giám định kết quả biểu hiện thân thể của bọn hắn cũng vô dị thường. Nhưng Vương Hạo bọn họ thử qua, bất luận là cao giọng la lên, vẫn là dùng bạt tai mạnh tử phiến, cũng không thể đem các loại tộc nhân đánh thức. Vì làm rõ ràng tình huống, chỉ có thể trước tỉnh lại một cái so sánh cường tráng. Vạn nhất có ngoài ý muốn gì, thân thể cường tráng nói không chừng cũng có thể gánh vác được. Nếu như dội nước lạnh phương pháp còn không thể đem Vương Trụ tỉnh lại, cái kia Vương Hạo liền định dựa theo trộm mộng trong không gian rơi xuống phương pháp thử một chút. Ngay tại Vương Hổ chuẩn bị tạt nước thời điểm, một tên tộc nhân tiến đến bẩm báo. Thôn các nơi điểm cao đều đã chiếm lĩnh, mà những cái kia cất giữ vật liệu trọng yếu địa phương cũng đều phái người nắm tay. Chỉ bất quá, bởi vì lần này đột nhiên hôn mê nhiều người như vậy, trấn giữ nhân thủ thật sự là có chút không đủ. Gia hiệu tự mình biết sau khi, Vương Hạo liền để cho Vương Hổ tiếp tục. Vương Hổ cắn răng, một bầu nước lạnh đột nhiên tạt vào Vương Trụ trên mặt. Bị nước lạnh một kích, bị hai tên tộc nhân mang lấy cánh tay Vương Trụ, đột nhiên đem đầu giơ lên, sau đó mở ra miệng rộng, hít một hơi thật sâu, hai mắt mở ra một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Ta dựa vào, thật là có hiệu, Vương Hổ nháy mắt nói ra, nhìn xem người chung quanh, Vương Trụ gương mặt mộng bức, vừa mới tỉnh lại hắn rất rõ ràng không có làm biết chuyện gì xảy ra. Các ngươi làm gì? Vương Hổ, ngươi muốn làm cái gì? Vương Trụ lắc lắc trên mặt nước giận dữ hét. Vương Hổ vội vàng xác quả chế luyện vỏ bầu giấu ra sau lưng. Sau đó tuét miệng một mặt vô tội nói. Cái này chớ có trách ta. Là Hạo để cho ta làm. Nhìn thấy bên cạnh Vương Hạo, Vương Trụ tâm cuối cùng để xuống. Mở miệng nghi ngờ nói ra. Hạo, thế nào? Vương Hạo sờ lên trán của hắn. Sau đó để cho người ta đem hắn đỡ đến trên ghế đến hỏi nói. Người cảm thụ mình một chút thân thể, cùng bình thường có cái gì không đồng dạng như vậy địa phương sao? Vương Trụ biểu lộ kỳ quái nhìn chung quanh một chút một vòng người. Sau đó nhấc nhấc tay, đá đá vào cẳng chân, phát hiện cũng không hề có sự khác biệt địa phương. Không, không có a, Hạo. Đến cùng thế nào? Vương Trụ tiếp tục hỏi. Người vừa mới hôn mê, làm sao hô đều kêu không tỉnh, đồng thời cái trán còn có nóng lên dấu hiệu, không qua tỉnh sau khi liền tốt. Hiện tại không chỉ có là ngươi, trong tộc hơn phân nửa người đều lâm vào hôn mê, ngươi là người thứ nhất tỉnh lại, ngươi tốt nhất hồi ức một lần, trước khi ngủ có phải hay không phát sinh chuyện kỳ quái gì? Vương Hạo hỏi. Vương Trụ nghe xong, lập tức hiểu rồi mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cao mày lâm vào trong suy tính. Quảng cáo, qua nửa ngày, hắn một mặt mờ mịt mở miệng nói. Hạo, không có, hôm nay đóng ngươi nói hóa lư đồng, tương đối mệt mỏi, ta ăn xong cơm tối trở về thì ngủ, liền cùng ta bà nương thân mật đều không có. Không có chuyện kỳ quái gì a? Nghe xong hắn, Vương Hạo mày nhíu lại đến sâu hơn. Không giải thích được, làm sao có thể từng cái một đều lâm vào trong hôn mê. Nếu như là một hai người còn chưa tính, nhưng là nhiều người như vậy đồng thời lâm vào hôn mê, hô đều kêu không tỉnh, thật sự là quá không bình thường. Người cẩn thận suy nghĩ lại, một chút dị thường địa phương đều không có phát hiện sao? Tỉ như nhìn thấy cái gì vật kỳ quái, hoặc là ăn cái gì người khác không có ăn. Vương Hạo hết khả năng nhắc nhở. Không có, tuyệt đối không có, ta trở về thì ngủ. Cái gì cũng không có ăn. Hơn nữa trong túp lều đen thùi lùi, cái gì cũng nhìn không thấy a. Vương Trụ mở miệng nói. Vậy ngươi vừa rồi đã bất tỉnh thời điểm có cảm giác được gì hay không dị thường? Vương Hạo tiếp tục hỏi. Điều đó không có khả năng a. Không có cái gì phát sinh. Hảo Đoan Đoan một người làm sao lại hôn mê đâu. cũng không có a, Vương Trụ cau mày cố gắng nhớ lại nói. Sau đó đột nhiên nói ra. Đúng rồi, ta làm một cái kỳ quái mộng. Dạng gì mộng? Vương Hạo hỏi. Hiện tại từng cái manh mối với hắn mà nói cũng là rất trọng yếu. Dù là chính là một chút nghe vào cũng rất kỳ huyễn manh mối. Cũng hầu như so cái gì cũng không biết hiếu thắng. Ta mộng thấy đầu của ta đã nứt ra. Sau đó có thật nhiều đồ vật bay ra ngoài. Vương Trụ mở miệng nói. Vương Hạo trợn trắng mắt. Dạng này phổ phổ thông thông mộng. Còn không bằng không nói. Không đủ. Hắn vừa định xong. Vương Trụ tiếp tục nói. Trong mộng từ ta trong đầu bay ra ngoài không phải óc. Ngược lại là từng cái một chữ. Còn có mấy cái gì? Vương Trụ nói rất nhẹ. Nhưng cái này nghe vào Vương Hạo trong tai. Lại giống như sét đánh. Đồng thời, Vương Long cũng chợt đem đầu đừng đi qua. Một mặt lo lắng nhìn xem Vương Hạo. Trầm ngâm một chút, Vương Hạo đột nhiên mở miệng. Hướng về phía Vương Trụ hỏi. Trụ tử, ta hỏi ngươi chuyện gì? Lần trước đếm xem, ngươi còn nhớ rõ ngươi nhiều nhất đếm tới bao nhiêu sao? Nhớ kỹ a, ta nhiều nhất đếm tới. Nói đến đây, Vương Trụ đột nhiên ngây ngẩn cả người. Sau đó nuốt nước miếng một cái gãi đầu một cái nói. Ta có chút lo lắng. Đột nhiên liền kẹt, ngươi để cho ta suy nghĩ một chút. Vương Trụ một bên tách ra đầu ngón tay. Một bên số, ở trong quá trình này, Vương Hạo cũng không có đã quấy rầy hắn. Ngược lại là ở một bên nghiêm túc cùng đợi. 1, 2, 3, 99, 99, 99, A, 100. 101, 102, Vương Trụ chật vật đếm lấy số. Ngày xưa cái này chút số hắn đều nhớ rất quen. Con số ở giữa lẫn nhau có nội quy luật. Chỉ cần có thể từ 100 mấy đạo 200. Cái kia 200 đến 1000 ở giữa khẳng định cũng không có vấn đề. Thế nhưng là, Vương Trụ trên căn bản là một con số một bữa. Chật vật đếm tới 157 thời điểm. Liền lại cũng không đếm tiếp. Bên cạnh Vương Hổ nhìn cấp bách. Liền vội mở miệng giúp hắn đếm đi. Vương Hạo cùng Vương Long liếc nhau một cái. Bọn họ biết rõ. Cặp kia trộm kiến thức đại thủ. Đã tới. Ngươi thế nào trở nên đần như vậy a, trăm qua đi là ngàn. Ngàn qua đi là vạn. Cái này chút ta đều biết. Ngươi học so với ta còn tốt. Thế mà không nhớ rõ. Vương Hổ một mặt khi dễ nói. Đầu óc của hắn tương đối đơn giản. Hắn thấy, có thể đủ nước lạnh đem Vương Trụ hát tỉnh. Cái kia những người còn lại, khẳng định cũng có thể hát tỉnh. Vương Trụ nếu không có vấn đề. Cái kia người còn lại cũng hẳn không có vấn đề. Sở dĩ, hắn hiện tại một chút cũng không lo lắng. Ngược lại cùng Vương Trụ mở ra trò đùa. Vương Trụ bản thân cũng không có phát hiện dị thường. Vừa cười vừa nói. Ha ha, hôm nay quá nhiều người nhìn ta. Ta có chút khẩn trương. Ngày mai ít người thời điểm ta số cho ngươi xem. Đúng rồi Vương Trụ, lần trước ta dạy ngươi văn tự. Ngươi còn nhớ chứ? Vương Hạo lần nữa mở miệng nói. Nhớ kỹ a, Vương Trụ nói ra. Cái kia ta kiểm tra một chút ngươi. Ngươi trên mặt đất viết cái. Trụ, chữ cho ta xem. Vương Hạo đem một cây côn gỗ đưa cho Vương Trụ nói ra. Cái này quá đơn giản. Hạo, ngươi để cho hắn viết. Hổ, chữ. Vương Hổ ở một bên bày mưu tính kế đạo. Hắn luôn cảm thấy tên của mình phi thường không may. Bởi vì này một vòng người, hắn cũng cảm giác số tên của mình khó khăn nhất ký. Vương Trụ cười ha hà, kết quả mộc côn nổi lên một lần, sau đó trên mặt đất vừa viết vừa nói. Ta tên của mình ta nhất định sẽ viết, nhớ kỹ rõ ràng nhất đâu. Hơn nữa Vương Hổ hổ chữ ta cũng hội viết. Đợi chút nữa ta liền viết cho ngươi xem. Đợi đến nói cho hết lời, Vương Trụ đã đem trụ chữ viết xong. Chỉ bất quá, khi hắn chuẩn bị đem hổ chữ lại viết lúc đi ra, lại lần nữa kẹt. Hạo, ta nói ta hổ chữ khó khăn nhất a, ngươi xem. Vương Trụ cũng sẽ không viết. Nếu không ngươi ngày mai a hổ chữ đổi một cái đi. Đổi cùng. Một, đơn giản như vậy liền tốt. Nhìn thấy Vương Trụ sẽ không viết hổ, Vương Hổ lập tức mở miệng nói. Vương Hạo không để ý đến Vương Hổ. Bây giờ sự tình trở nên tương đối khó giải quyết. Chỉ bất quá, để cho Vương Hạo không nghĩ ra là người ở chỗ này bên trong, từng cái đều học qua bản thân dạy tri thức, đặc biệt là giống Vương Hổ dạng này. Xuẩn manh, vì sao bọn họ đều không có chuyện? Bị Vương Đại hung hăng trợn mắt nhìn một cái Vương Hổ. Rất là biết điều, cuối cùng không nói thêm gì nữa. Vương Hạo nghĩ nghĩ, lần nữa hướng về Vương Trụ hỏi. Trụ tử, qua một thời gian ngắn, trong thôn cần một nhóm lớn bình gốm. Ta dự định giao cho ngươi phụ trách. Hiện tại ta kiểm tra một chút ngươi. Nhìn xem lâu như vậy không có làm gốm. Kỹ thuật của ngươi quên xong chưa? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Làm gốm cần nào trình tự làm việc? Nhắc lên cái này, Vương Trụ lập tức tinh thần tỉnh táo. Cũng không trên mặt đất khoa tay hổ chữ viết như thế nào. Liền vội mở miệng, thao thao bất tuyệt nói. Từ lấy quê mùa đến cùng thổ. Từ tạo hình đến phơi khô. Từ nhập hầm lò đến ra hầm lò. Nói đạo lý rõ ràng. Nói xong cái này chút. Vương Trụ lại nói đến mình ở làm gốm phía trên một chút độc đáo kinh nghiệm lời tuyên bố. Nghe hắn, Vương Hạo cùng Vương Long liếc nhau một cái. Một trái tim cuối cùng là buông xuống một nửa. Còn tốt chuyện hắn lo lắng nhất không có phát sinh. Nếu như nói, bản thân dạy cho bọn hắn những vật này, bọn họ hội toàn bộ đều quên sạch sẽ mà nói. Vậy thì xong rồi, tựa như thợ mộc, bản thân tìm thời gian mấy tháng, mới thật không dễ dàng bồi dưỡng một cái gà mờ thợ mộc. Quảng cáo, sau đó đột nhiên có một, đem cái gì đều quên. Vậy mình ban đầu vất vả chẳng phải là uổng phí. Không có tinh thông từng cái nghề nghiệp tinh anh. Dù là chính là cho bản thân 10 thời gian cả đời. Cũng không khả năng đem hoa thành kiến tạo ra. Ngay tại Vương Trụ thao thao bất tuyệt kể ra làm gốm công nghệ thời điểm. Một đường thanh âm trầm thấp truyền ra. Lan, cút ngay. Thanh âm là từ trên giường bệnh truyền tới. Vương Hạo định thần nhìn lại. Phát hiện chính là Cổ Mục nói. Trán của hắn, tràn đầy mồ hôi, biểu tình trên mặt, nhìn qua vô cùng thống khổ. Ngay tại hắn lúc nói chuyện, thân thể đột nhiên trở mình, kém chút ném tới dưới giường đi. Vội vàng đi qua đem hắn tiếp được, lung lay hắn, phát hiện hắn cũng không có tỉnh lại. Tại trán của hắn dò xét một lần, phát hiện nóng kinh người. Hạo, nếu không chúng ta dùng nước lạnh đem bọn hắn đều hát tỉnh đi. Trụ tử bị hát tỉnh đều không có chuyện. Bọn họ đều như vậy ngủ thiếp đi tỉnh không đến. Có phải hay không bị quỷ nhập vào người? Vương Hổ đem mặt lại gần. Một mặt lo lắng nói ra. Vương Hạo lông mày khóa lại. Nhìn xem Cổ Mục thống khổ bộ dáng. Vương Hạo cũng không biết có phải hay không là nên đem bọn hắn làm tỉnh lại. Hắn hiện tại đang lo lắng. Chính là đột nhiên đánh thức bọn họ. Sẽ có hay không có cái gì di chứng? Hơn nữa, nhất làm cho Vương Hạo không nghĩ ra. Đó chính là vì sao Vương Hổ, Vương Long còn có còn lại một ít tộc nhân không có lâm vào dạng này trong hôn mê đi. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, ý Upsilon, chuôn CV, xin cảm ơn, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng. Đến ngay huyền lục, cách chương.